Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Người không biết, ta nên biết cái gì? Ngao An An hỏi ngược lại, nàng lại lợi hại cũng không thể biết trước. Hạ Trương vừa nghe, tức khắc chụp một chút chính mình đầu. Ta nhớ ra rồi, ngươi còn không có nhập diễn đàn, tự nhiên liền không biết tình huống. Ngày đó thi đấu xếp hạng thành tích ra tới, ngươi là đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là mãn phân. Này ở chúng ta trong lịch sử thuộc về lần đầu tiên, vòng thứ nhất kỳ thật không cần phải nói. Ngao An An có thể họa xuất siêu phẩm phù, cho nên này hạng nhất thượng nàng đến mãn phân tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là cái thứ hai mệnh số, rất nhiều người thật là không nghĩ tới. Trước kia đại gia cũng đều khảo hạch quá, cho nên biết được cao phân có bao nhiêu khó. Đặc biệt là ở phía sau, bộ trưởng đều sẽ cấp ra lão huyền sĩ nhóm cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Bọn họ cũng đều biết chính mình chênh lệch ở nơi nào. Cho nên khảo hạch cái này hạng mục thời điểm, tất cả mọi người đều tận lực mà xem toàn diện, dần dần mà điểm mới đề cao. Đối với bọn họ ngày thường đoán mệnh xem tướng cũng có thật lớn trợ giúp. Chính là vô luận lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào trưởng thành, ở đoán mệnh xem tướng thượng thật đúng là không có gì người có thể được đến mãn phân. Này mãn phân ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Ngao An An hoàn toàn đem người kia xem đến rõ ràng. Về cơ bản không có bất luận cái gì để sót, như vậy bản lĩnh. Ở bọn họ này đó huyền sĩ giữa đều là cường hãn. Cũng bởi vậy Ngao An An cầm mãn phân, lần này bộ môn phương diện cũng không có lại sửa sang lại cái gì đáp án. Trực tiếp liền đem Ngao An An giải bài thi làm mẫu cho bọn hắn thẩm tra đối chiếu. Sau khi xem xong, mọi người tâm lý cũng chỉ dư lại hai chữ. Đó chính là, chịu phục, lại tưởng tượng đến Ngao An An như vậy tuổi tác liền có như vậy thành tựu. Tâm tình phức tạp a. Nghe xong Hạ Trương nói, Ngao An An cũng minh bạch lại đây, cười cười tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau hỏi đao lao quỷ bọn họ thành tích, Hạ Trương nghe, lập tức nói, đều thông qua, chỉ là mệnh thuật thành tích không có như vậy lý tưởng, thông qua là được. Ngao An An biết đao lao quỷ bọn họ thành tích là như thế nào tới, tình huống hiện tại tự nhiên sẽ không yêu cầu quá cao. Mà người chung quanh nghe Ngao An An nói, tầm mắt chuyển tới đao lao quỷ bọn họ trên người, trong lòng cũng coi như là cân bằng một chút, này ba vị cũng là mới tới, thành tích nhưng không có như vậy cường hãn đâu, cho nên không phải bọn họ quá kém kính, mà là Ngao An An cái này tân nhân quá thiên tài. Này quả thực liền phải nghịch thiên đều, theo sau, lục tục mà, nhân viên nhợt nhạt mà đều đến đông đủ. Mà những người này xuất hiện thời điểm, nhìn Ngao An An ánh mắt đó là không có sai biệt. Ngao An An bằng vào chính mình nghịch thiên thành tích thành công mà. Hung hăng mà ở sở hữu huyền sĩ trước mặt soát một phen tồn tại cảm. Đặt nàng thiên tài đại sư thân phận, ở nhân viên ở quy định thời gian trước đều đến đông đủ lúc sau. Tào Nghiêm mang theo vài vị lão huyền sĩ ra tới. Bọn họ hiện tại nơi địa điểm cầm đầu đều thế kỷ đàn. Trên thực tế, cái này địa phương có thể nói vẫn luôn bị người lên án. Bởi vì là một cái tiêu chí tính kiến trúc chi nhất. Đối người không có gì lực hấp dẫn, nhưng là ở huyền sĩ trong mắt, lại là có thể dễ như trở bàn tay mà biết cái này địa phương là phong thủy chi là money mọi người. Đối lần này khảo hạch trong lòng cũng đã nắm chắc. Nghĩ thời điểm, Tào Nghiêm đã mở miệng, hôm nay tướng thuật cùng bạc thuật cùng nhau khảo hạch, tướng thuật khảo hạch chính là phong thủy, đây là cái thứ nhất địa điểm, mà trừ bỏ cái này địa điểm ở ngoài còn có 4 cái địa điểm. Các ngươi yêu cầu dựa bói toán đem dư lại 4 cái địa điểm bói toán ra tới. Không có trước sau, không được gian lận, sau khi kết thúc bằng mau mà thời gian trở lại chúng ta tổng bộ tiến hành giải bài thi. Hiện tại khảo hạch bắt đầu, Tào Nghiêm vừa nói xong. Hiện trường sở hữu huyền sĩ đều động, đại bộ phận người đều đem la bàn cấp đem ra, sau đó vòng quanh cái này địa điểm khắp nơi đang nhìn. Lúc này không ai lẫn nhau tiến hành bất luận cái gì giao lưu. khắp nơi hết sức chuyên chú mà nghiên cứu. Ngao An An cũng là một trong số đó. Chỉ là phía trước nàng không có chân chính mà thực tiễn qua chính mình sở học phong thủy. Lúc này, cũng chỉ có thể đem chính mình chỗ đã thấy tri thức điểm đào ra. Học đến đâu dùng đến đó. Phong thủy, chỉ chính là trạch mà cùng mồ địa thế. Phương hướng chờ, phong thủy phải chú ý tam điểm. Một là thiên địa người hợp nhất, nhị là âm dương cân bằng, tam là ngũ hành tương sinh tương khắc, mà phong thủy còn có phần lưu phái. Nàng chỗ đã thấy tri thức điểm thuộc về lý pháp phái. Chú trọng thực tiễn danh sách thượng đạt tới thiên địa người hợp nhất. Bao gồm âm dương ngũ hành, can chi cầm tinh, bốn mùa bát phương, bát quái chín phong, tam nguyên vận khí chờ. Mà phương vị cách cục thượng thiên hướng với trong nhà ngoại. La bàn là lý pháp phái chủ yếu công cụ. Phong thủy thuật ngữ bao gồm 6 loại. Đệ nhất loại vi khí, là phong thủy trung tâm. Phong thủy chính là muốn tìm được tụ tập hoặc sinh khí, địa phương. Đệ nhị loại vi long, chỉ đến là núi non xu thế. Tục xưng long mạch, tìm long bắt mạch. Loại thứ ba vi xa, là đại sơn mạch bên người một ít tiểu đồi núi. Dùng để tụ khí, để tứ loại vi thủy. Long nghênh khí sinh khí, xa tụ khí tàng khí, mà thủy còn lại là tài khí nạp khí. Thứ năm loại vi huyệt, chính là đạt thành phía trước 4 loại một cái hoàn mỹ nhất điểm. Căn cứ tổ chất tốt xấu tới bàn phán đoán, Dương Trạch nói, giống nhau khi ở vào thành trấn chủ phố giao nhau khẩu. Trong nhà phòng khách chờ, thứ 6 loại vi hướng, kiến trúc phương hướng, cùng bát quái, ngũ hành. Can chi chờ tổng hợp suy tính, một chút mà ôn tập, tri thức điểm ở Ngao An An trong đầu cao tốc vận chuyển lên. Thực mau mà, một đoạn ngắn nội dung bị Ngao An An trước phân tích ra tới. Hoa Hạ kiến trúc chú ý trời tròn đất vuông, Nam vì thiên, Bắc là địa, chính là cái này thế kỷ đàn lại là tương phản, rõ ràng chính là Nam vì phương, Bắc vì viên, sở dĩ như vậy tất có nguyên nhân, nghĩ nghĩ. Ngao An An lấy ra di động bắt đầu tìm tòi khởi phụ cận kiến trúc tới. Như vậy một cha, thật đúng là từ mặt khác kiến trúc thượng tìm được rồi đáp án. Nguyên lai, này thế kỷ đàn phía đông là quân sự nhà bảo tàng. Thuộc tính vì võ, phía tây là trung ương đài truyền hình, thuộc tính vì văn, mà ngũ hành tiếng trung đông võ tây. Này hai người vị trí cùng ngũ hành tương khắc, cho nên yêu cầu tiến hành điều chỉnh. Đem thế kỷ đàn kiến ở bên trong, Nam là địa, Bắc vì thiên, có thể xoay chuyển càn khôn, mặt khác thế kỷ đàn kiến ở phương Tây, có trấn áp phương Tây chi ý. Suy nghĩ cẩn thận, Ngao An An liền chuẩn bị đi xuống một chỗ đi, đến nỗi giải bài thi, nếu là muốn cho bọn họ đi xong 4 cái địa phương lại trở về giải bài thi. Ngao An An cảm thấy này 5 cái địa phương tuyệt đối có cái gì liên hệ. Về bói toán vừa nói, Ngao An An lúc này cũng là đệ nhất tao, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là biến ra 6 cái đồng tiền, lay động lúc sau Ngao An An liền quăng đi ra ngoài. Thực mau, bói toán khỏe tượng ra tới, tiểu quá khỏe, trấn thượng cấn hạ, trấn vì lôi cư đông bắc, cấn vì sơn cư tây bắc, phía đông bắc hướng, Ngao An An nhanh chóng cầm di động tìm tòi lấy thế kỷ đàn vì trung tâm phía đông bắc hướng kiến trúc. Không trong chốc lát, Ngao An An liền tìm thấy được mấy cái, đồng thời tiếp tục bắt đầu dùng đồng tiền xác định càng chuẩn xác phương hướng. Một đường tính ra, Ngao An An thực mau liền tìm tới rồi nàng bói toán ra tới cái thứ hai địa điểm Mani Vĩnh Định Môn. Thành lâu, nghiêm túc mà đem Vĩnh Định lâu chung quanh địa hình cấp ghi nhớ. Ngao An An tiếp tục dùng đồng tiền bói toán. Liên tiếp, Ngao An An trước sau đích xác định rồi 5 cái địa điểm Mani vị chỗ phương Tây Thế Kỷ Đàn, vị chỗ phía Nam Vĩnh Định Lâu, vị chỗ Đông Phương Ánh Sáng Mặt Trời Môn Cầu Vượt, vị chỗ phương Bắc Bình An Đường Cái, vị chỗ Trung Tâm Quốc gia Đại Giáp Hát. Này 5 cái địa điểm hợp thành ngũ hành phương vị, Ngao An An đem này 5 cái phương vị đưa bọn họ chung quanh địa hình đều cấp ghi tạc trong đầu tiến. Hành rồi phân tích. Phương Tây Canh Tân Kim, phía Nam Bính Đinh Hỏa, Đông Phương Giáp Ất Mộc, phương Bắc Nhâm Quý Thủy, Trung ương Mậu Mình Thổ, Đây là dùng để trấn áp thủ đô Đông Nam Tây Bắc Trung năm cái phương vị. Dùng để bảo thủ đô bình an, chính là giống như lại có chút không đúng. Bởi vì này năm cái gọi là địa điểm căn bản là không ở cùng cái tuyến thượng. Nếu là ngũ hành, ở sắp hàng thượng hẳn là muốn phù hợp ngũ hành học thuyết. Cũng chính là chính ngũ hành, cái này ngũ hành phương vị chính là thiên đến không biên. Tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Nghĩ nghĩ, Ngao An An tiếp tục dùng di động tìm tòi lên. Nàng đến trước hiểu biết một chút này thủ đô lịch sử mới có thể làm ra phán đoán. Tìm tòi quả nhiên là vạn năng, trừ bỏ lịch sử ở ngoài, Ngao An An còn tìm tới rồi về năm chấn tư liệu. Lão thủ đô trước kia liền hữu dụng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sắp hàng năm cái chấn vật. Vì nhật nguyệt chiều khi sở kiến, phân biệt là vĩnh định môn yến đôn chấn hỏa, quảng cư môn thần mộc xưởng chấn mộc, côn minh hồ đồng nghiêu chấn thủy, đại trung chùa đại trung chấn kim. Cảnh Sơn công viên đôi thổ chấn thổ, chờ đến Tam Thanh triều thời điểm, vì triều đại vĩnh cố, ngay lúc đó triều đình làm theo cách trái ngược, thiết lập tân chấn vật cùng ban đầu năm chấn tương khắc. Ở vào phương Tây hỏa khí doanh, ở vào phương Bắc nguyên phần lớn thành, ở vào phía Nam cửu long bảo cái thạch tràng, ở vào trung ương ngũ vị thần đồng Phật, đến nỗi đông phương còn lại là chưa thiết trí, lộng minh bạch lúc sau. Ngao An An trong lòng đã là bước đầu có bên ngoài thượng phán định. Hoa Hạ thành lập sau cũng coi như là kết thúc ban đầu lịch sử. Cho nên lại làm ra một cái tân năm chấn, ẩn chứa ngũ hành chấn áp vừa nói, nhưng là ở thuộc tính thượng lại không theo đuổi nguyên lai chính ngũ hành. Thế kỷ đàn vị chỗ phương Tây, chấn áp phương Tây, đồng thời lợi dụng chính mình cách cục xoay chuyển mặt khác hai cái kiến trúc càn khôn. Mặt khác trong đó ương đồng thao đường đi có thủy, đại biểu huyết mạch, dòng nước động liền đại biểu huyết mạch lưu động, hàm ý sinh mệnh sinh sôi không thôi. Vĩnh định lâu cửa thành ở vào hoàng thành trục trung tâm thượng. Mặt bắc là chuông trống lâu, nam diện chính là vĩnh định môn, này trung trục cũng coi như được với là long mạch, mà vĩnh định môn là long mạch đầu. Ánh sáng mặt trời môn cầu vượt 5 căn cây cột. Năm loại nhan sắc, trung gian là một con phượng, đơn phượng ánh sáng mặt trời, ngũ sắc đại biểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mục đích cũng là vì trấn trụ đông phương, bình an đường cái trường an phố cùng lưỡng quảng đường cái cùng trung gian nam bắc trục trung tâm. Hình thành một cái được mùa phong tự, ngụ ý quốc phú dân cường, quốc gia đại giáp hát vì điển hình phong thủy kiến trúc. Đại giáp hát là kim loại chế thành. Bốn phía là mặt hồ, có thủy, kim thủy tương sinh, hình thành âm dương châu cách cục, chỉnh thể mà nói, toàn bộ thủ đô hình thành nhị long diễn châu cách cục. Dựa theo mặt ngoài phong thủy tới nói, này năm cái địa điểm ở mỗi cái bộ vị thượng phong thủy đều xem như có từng người tác dụng. Đồng thời khởi đến trấn áp tứ phương chung tác dụng, chính là Ngao An An dứt bỏ này đó kiến trúc vốn có phong thủy góc độ. Từ chính nàng cá nhân góc độ tới xem, lại phát hiện phương diện này có mấy cái địa phương tồn tại vấn đề. Một là vĩnh định lâu cửa thành, nếu là cửa thành, chính là hiện tại thoạt nhìn thật sự quá mức đơn bạc. Chống đỡ không dậy nổi một thành chi môn khí phái, càng đừng nói là long mạch chi đầu, nhị là bình an đường cái, tuy rằng là chứa ý cực hảo, nhưng là trung gian cái kia dựng nói cũng không chân chính thực hiện. Bình an đường cái thương khí là có, nhưng là lưỡng quảng đường cái lại không hoãn qua khí tới. Tam là quốc gia đại giáp hát, làm trung tâm, thân thể thượng phong thủy chứa ý không tồi, lại là cùng chung quanh cổ kiến trúc đàn có chút không hòa hợp. Quan trọng là, chỉnh thể hình dạng giống một cái nấm mồ, chung quanh bị nước bao quanh, thủy vì tài, bởi vì trung gian không thể tiến vào. Cần thiết đi ngầm, ngầm thành lập một dưới nước hành lang, như là xuyên qua phần mộ giọt nước, chỉnh thể mà nói chính là phá hủy vốn có tứ phương tứ tượng thiết kế. Đảo âm vì dương, loại này cách cục thế nhưng có lợi cho âm loại ở dương gian hung hăng ngang ngược. Cơ bản có thể nói, này ba cái địa phương tốt xấu không đều, ở phong thủy thượng có tốt có xấu, tổng kết mà nói, chính là một cái loạn tự lợi hại. Tào bộ trưởng bọn họ cũng là biết vấn đề này nơi. Mới có thể làm cho bọn họ lấy này 5 cái địa điểm làm lần này khảo hạch mục tiêu đi. Bởi vì nơi này mặt đề cập công khúc công nói quá nhiều. Phi thường thích hợp kiểm nghiệm huyền sĩ nhóm trình độ cao thấp. Xem minh bạch lúc sau, Ngao An An cũng không hề nghĩ nhiều. Trực tiếp đi vòng liền về tới ngày ấy đi bộ môn tổng bộ. Tới rồi địa điểm lúc sau, Ngao An An là cái thứ nhất trở về. Nhìn đến Ngao An An trở về, Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ nhóm đã cảm thấy tại dự kiến bên trong. Lại cảm thấy tại dự kiến ở ngoài. Dự kiến bên trong là bởi vì Ngao An An phía trước biểu hiện thực dễ dàng làm Tào Nghiêm đám người. Khẳng định Ngao An An thập phần am hiểu huyền học năm thuật. Nếu am hiểu, phía trước biểu hiện như vậy hào, này mặt sau biểu hiện cũng sẽ không làm người thất vọng. Đến nỗi ngoài ý liệu đâu, là dự kiến Ngao An An trở về quá nhanh, Tào Nghiêm đám người suy nghĩ không rõ, bất quá vẫn là đem giấy bút giao cho Ngao An An trong tay. Ngao An An lấy qua giấy bút lúc sau tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu xoát mà viết lên. Nhìn Ngao An An này, hạ bút như có thần, bộ dáng. Tào Nghiêm đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó tầm mắt không ngừng hướng Ngao An An nơi vị trí nhìn. Bọn họ thật sự thập phần tò mò Ngao An An viết đáp án. Không biết địa điểm chính xác bất chính xác, nếu là chính xác nàng phân tích chính xác bất chính xác. Nói thật ra lời nói. Này 5 cái địa điểm tình huống trong mấy năm nay một ít chuyên tấn công phong thủy đại sư nhóm đều là ở nghị luận sôi nổi, có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng, rốt cuộc như thế nào ở phong thủy giới đều không có một cái định luận. Đặc biệt là quốc gia đại giáp hát, lúc ấy cũng không phải chính bọn họ bồn quốc kiến trúc sư thiết kế phương án. Từ mặt ngoài tới xem căn bản là không có bao lớn vấn đề. Nhưng là nghiêm túc vừa thấy rồi lại cảm thấy vấn đề không nhỏ. Cho nên thực làm người hoài nghi có hay không người ở bên trong hạ ám tay. Tình huống hiện tại có thể nói là cách cục đã định. Rút dây động dừng, hết chương.